Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, phi lễ. Tiểu nữ hài trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng, muốn lui về phía sau di động, nhưng vừa vặn như vậy nhảy một cái, quả thật toàn thân đều đau lợi hại, nóng bỏng. Nam Nam lập tức chạy đến trong xe ngựa, từ bản thân lớn trong bao quần áo lật ra mấy cái bình thuốc nhỏ, lại vui vẻ chạy đến các nàng trước mặt. Mụ mụ, người trước bôi thuốc cho nàng đi. Trách đáng thương, người cũng không nói ngăn đón nàng một chút. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn cười lạnh, ngăn đón làm cái gì? Nàng không nhận bị thương, sẽ còn không thành thật. Nàng tiếp nhận bình thuốc nhỏ, hướng về phía nàng lung lay. Tiểu nữ hải mắng nhiếc, biểu lộ càng thêm tàn bạo. Ngọc Thanh Lạc đưa tay vén lên nàng tay áo, nhìn thấy phía trên kia bị mặt đất mài đến hoàn toàn phá toái quần áo. Mi tâm nhíu nhíu mày, mở bình thuốc ra từ hướng cánh tay nàng bên trên rời đi. Cô bé kia dùng sức muốn đem tay mình cho thu hồi đến. Chỉ là nàng đã bị thương, khí lực lại không Ngọc Thanh Lạc lớn, chỗ nào có thể rút trở về. Tát hai cái, liền cảm giác cánh tay giống như là muốn cắt đứt một dạng. Đau đến mặt nàng bộ toàn bộ đều nhăn nhó. Mắt thấy thuốc kia cái bình thuốc bột hướng trên vết thương vung đi, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, không quan tâm nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc há miệng liền cắn. Một bên Nam Nam ngay từ đầu còn trầm thấp khuyên, mắt thấy tình huống không ổn, không nói hai lời hướng về phía nàng phần cổ bổ xuống. Tiểu nữ hài đầu mới vừa xích lại gần Ngọc Thanh Lạc, đầu óc chính là cảm giác trống rỗng, thân thể lệch ra tới, bất tỉnh nhân sự. Hô, người cũng thực sự là đều bị thương, còn muốn công kích mẫu thân của ta. Ta đã nói với ngươi, mẫu thân của ta là được ta bảo vệ. Ngươi cắn nàng so cắn ta còn nghiêm trọng hơn, ngươi biết không? Ngọc Thanh Lạc đã ôm tiểu nữ hài thân thể giúp nàng đại khái chỗ sửa lại một chút vết thương. Nghe vậy hướng về phía tựa hồ tại nịnh nọt bản thân Nam Nam hừ nhẹ nói. Sớm làm gì đi, không phải đã sớm để cho ngươi đánh ngất xỉu nàng sao? Nam Nam chu mỏ một cái. Mụ mụ, ta đây là thương hương tiếc ngọc ngươi biết không? Ai, được rồi, ngươi cũng không phải giống như ta vậy phong độ nhẹ nhàng nam tử hán. Ngươi không hiểu, lời này nếu là cùng ba ba nói một chút, nói không chừng còn có chút tiếng nói chung. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi, không nghĩ lại để ý tới hắn, trực tiếp ôm tiểu nữ hài đi trên xe ngựa. Phu xe vỗ vỗ bị dọa đến gần chết nhịp tim, lúc này mới giúp đỡ sắp xếp cẩn thận cái đứa bé kia. Một lần nữa lái trên xe ngựa đường, người hôn mê, đoạn đường này Nam Nam toàn bộ tâm tư lại ở trên người nàng. Một hồi cho nàng lau mặt, một hồi cho nàng quạt gió. Nhưng lại không có tới phiền Ngọc Thanh Lạc. Cái này cả ngày, dĩ nhiên là đi đường đến nay an tĩnh nhất, thư thích nhất. Đến tiếp theo cái thành trấn, sắc trời vừa vặn tối xuống, đem hài tử ôm đến giường nghỉ ngơi về sau, Ngọc Thanh Lạc liền đi ra. Nam Nam canh giữ ở mép giường một hồi lâu nhìn nàng cũng không muốn tỉnh ý nghĩa. Hắn bản thân nhưng lại buồn ngủ, đầu một chút đột nhiên tỉnh táo lại, dụi dụi con mắt, đây mới gọi là tiểu nhị ca đánh nước tiến đến. Bản thân trốn đến sau tấm bình phong đi tắm, chỉ là tẩy đến một nửa lúc, sau tấm bình phong bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Nam Nam lắng tai nghe chỉ chốc lát, hì hì nở nụ cười. Người đã tỉnh, mới vừa xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí sờ đến cạnh cửa, tiểu nữ hài lập tức giật mình, ngón tay nắm chặt thêm vài phần. Nam Nam uể oải nằm ở bên thùng tắm, thư giãn thoải mái thở dài một hơi, cười nói, ta đã nói với ngươi a, cửa phòng đã cho mẫu thân của ta khóa, ngươi không mở được, bên này là lầu ba, ngươi muốn là từ cửa sổ nhảy đi xuống mà nói, không chết cũng sẽ tàn, đến lúc đó liền thật không có người có thể cứu được ngươi. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng bên kia bỗng nhiên truyền đến bang lang thanh âm. Nam Nam nghe một trận, hắc hắc hắc, theo như ngươi nói ngươi kéo không ra, ngươi khí lực nhỏ như vậy, lại không biện pháp giữ cửa làm hỏng, làm sao có thể ra ngoài nha? Tiểu nữ hài đột nhiên buông lỏng ra đặt ở trên khung cửa tay. Nhếch môi trừng tròng mắt. Sau một lúc lâu, lại lần nữa đi trở về. Nam Nam chỉ là nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nhưng lại không biết nàng đang làm gì. Không khỏi dò xét lớn lên cổ. Có thể ngay cả như vậy, hắn dáng người nhỏ cũng không nhìn thấy cái gì. Dừng một chút, đành phải đưa tay đi lấy treo ở trên kệ quần áo. Ai ngờ hắn ngón tay nhỏ mới vừa vặn sờ đến một góc áo. Siêu, một lần, y phục kia lại giống như là bản thân mọc chân tựa như. Bỗng nhiên biến mất, Nam Nam giật mình kêu lên. Lại định thần nhìn lại lúc, liền phát hiện cái kia lửa giận tuôn ra tiểu nữ hài chính ôm hắn quần áo đứng ở nơi đó. Nam Nam sửng sốt một chút, sau một khắc thét lên tiếng. A, ngươi bắt ta quần áo làm gì? Ngươi trả lại cho ta, bằng không thì ta làm sao đi ra a? Còn có còn nữa, ngươi xấu hổ hay không? Ngươi vậy mà chạy đến nơi này nhìn lén ta tắm rửa. Trên mặt cô bé khó được hiện lên một tia không có ý tứ, có thể thủ bên trên ôm quần áo lực đạo lại không giảm chút nào. Nàng bỗng nhiên lùi lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nam, nói, ngươi thả ta rời đi, bằng không thì ta liền đem ngươi quần áo ném xuống, để cho ngươi thân thể trần truồng ra ngoài. Nàng cũng là không thấy biện pháp, cửa kéo không ra, phía dưới cửa sổ người đến người đi, nàng nếu là thật liều lĩnh nhảy đi xuống, tất nhiên sẽ thụ thương, cũng tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Nàng hiện tại không muốn nhất chính là nhắm chúng người khác chú ý tới nàng. Nếu không những cái kia truy sát người khác, nhất định sẽ lập tức biết rõ nàng bóng dáng. Nàng vừa rồi cũng nhìn, cái kia đại nhân không có ở đây. Trong phòng chỉ có Nam Nam một người. Nàng ứng phó một đứa bé, nên vấn đề không lớn lắm a. Nam Nam khí cấp bại phôi đứng lên, dưới nước mặt không mảnh vải che thân. Trước mặt lại là một nữ. Hắn sẽ ngượng ngùng. Ngươi đem quần áo trả lại cho ta. Bằng không thì ngươi sẽ xúi quẩy. Ngươi nhất định sẽ xúi quẩy. Ngươi thả ta rời đi. Không cho ta làm cho tất cả mọi người đều đến nhìn ngươi thân thể trần truồng bộ dáng. Ngươi không biết xấu hổ. Tiểu nữ hài mấp máy môi. Nàng hiện tại chỉ cần mệnh. Hai mẹ con này quá kỳ quái. Bọn họ vậy mà biết mình là dân tộc Mông Cổ người. Hơn nữa bọn họ mục đích cũng là dân tộc Mông Cổ. Như thế xem ra, bọn họ cùng dân tộc Mông Cổ cũng nhất định có quan hệ. Nàng không thể tùy ý bọn họ mang theo đi. Bằng không thì nàng thực khả năng khó giữ được tính mạng. Dương Thúc cùng Tần Mụ Mụ đều là bảo hộ nàng chết. Nàng thì càng nên cẩn thận nữa. Bảo vệ tốt bản thân. Nàng nghĩ đến những thứ này, nắm lấy quần áo tay cũng không khỏi nắm chặt, người cũng hướng phía sau lui lại mấy bước, trực tiếp lui ra bình phong. Nam Nam gãi gãi đầu mình, do dự một chút, đành phải nắm lên một bên lau người khối kia tiểu khăn. Lề mà lề mề cẩn thận từng ly từng tí từ trong thùng tắm đi ra, dùng khăn che khuất bản thân trọng điểm bộ vị, dẫm lên tiểu toái bộ đi ra bình phong. Ngươi nhanh lên đem quần áo trả lại cho ta. Ta như vậy, dạng này không có cách nào bước đi. Ô hô, cảm giác cái mông lạnh lẽo. Hắn bao lớn đều đặt ở trong tủ treo quần áo. Tủ quần áo bị cô bé kia cản trở. Giường lại tại tủ quần áo đằng sau. Hắn nghĩ muốn cầm chăn mền che một lần đều không được. Thật khổ bức, vấn đề là, hắn lại không thể động thủ đi đoạt. Bằng không thì khăn sẽ rơi. Bản thân chim nhỏ đều muốn bị nàng nhìn thấy. Uy, ta đã nói với ngươi. A, ngươi muốn làm gì? Phi lễ, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.